Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phòng chiếu phim bên trong thiếu niên. Giang Triệt tại không có lão sư trên lớp học nghe bạn học của hắn. Một đám không dành thế sự các thiếu niên, dùng lớn nhất nhiệt tình thảo luận liên quan tới xuống biển, phát tài, nghỉ việc, nhận mua chứng nhận, ngừng củi giữ chức. Ở đây đâu có người nhà của bọn hắn, thân thích, hàng xóm, bao quát trung học đệ nhất cấp và tiểu học đồng học, đủ loại chuyện xưa. Tốt, xấu, kỳ tích, bi thảm. Có người nói thôn chúng ta trước kia một cái tên du thủ du thực, ăn không no ra ngoài trộn lẫn, về sau làm khoán trình, phát, mua một cỗ gia lăng 125, còn mang về một cái xuyên tất chân xương bắp đùi nữ nhân. Có người nói ta trung học đồng học bỏ học đi Quảng Đông đến nay không có tin tức. Mẹ mỗi ngày tại cửa thôn các loại, con mắt sắp khóc mù. Có người nói thâm quyến khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Có người phản bác thâm quyến kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Đi Quảng Đông, lời nói đều nghe không hiểu. Đầy đường điện thoại di động cùng bao gia, thành đoàn quản lý, khắp nơi trên đất lừa đảo. Bởi vì đều là nghe nói, đều là kiến thức nửa vời. Bọn hắn thỉnh thoảng bắt đầu cãi cọ. Giang Triệt ở một bên an tĩnh nghe. Liên quan tới Trịnh Hãn Phong vấn đề, hắn không có cách nào cho ra đáp án. Bởi vì là không phải hẳn là trở về nông thôn dạy học. Kỳ thật tùy từng người mà khác nhau. Cũng không phải là ai cũng thích hợp dấn thân vào trận này dòng lũ. Thật đâm đi xuống, có lẽ có người sẽ thành công, nhưng cùng lúc cũng sẽ có người bị dìm ngập. Sốt dẻo nhất chủ đề thủy chung vẫn là nhận mua chứng nhận. Bởi vì nó thực tế nhất, người nơi này trước mắt còn bao không được công trình, cũng không đảm đương nổi quản lý. Thế nhưng nhận mua chứng nhận, mỗi người coi như mua không nổi một bộ, sờ sờ túi, lại bớt ăn một hồi. 2-3 tấm vẫn là không có vấn đề. Mà này 2-3 tấm nếu như vận khí tốt, kiếm lời cái hơn mấy ngàn vạn cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là một cái vạn nguyên hộ cơ lại. Sẽ đến đọc trung chuyên. Gia đình chân chính rất giàu có cũng không nhiều. Đương nhiên, giờ khắc này không có người biết rõ. Bên cạnh bọn họ ngồi vị bạn học này trên người, liền có trong truyền thuyết đã tiếp cận một bộ 10 vạn 3 bộ bảng trắng 92 phát tài chứng nhận. Diệp Quỳnh Trân cũng không biết. Nàng tối hôm qua tại trên báo chí thấy cái kia trong chuyện xưa, may mắn. Ngay tại căn phòng học này bên trong ngồi, là nàng bạn trai cũ. Đột nhiên có người hỏi một câu, cũng không biết còn có hay không lần sau. Giang Triệt suy nghĩ một chút, lần thứ nhất nói tiếp nói. Có, nếu Thịnh Hải phát, thâm quyến sớm muộn cũng phải phát. Trong lúc nhất thời toàn thể lặng im, một giây về sau, quần tình rối loạn. Mọi ánh mắt đều chuyển hướng Giang Triệt, bao quát Diệp Quỳnh Trân. Tay của nàng tại bàn thân dưới đáy nắm thành quyền đầu. Ánh mắt sốt ruột, thâm quyến, còn tốt mua sao? Cái gối ngươi từ đâu tới tin tức? Có mấy vị đồng học vội vàng hỏi thăm. Radio bên trong nghe được. Về phần có được hay không mua, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười nói. Chỉ là đến lúc đó đi mua người, khẳng định rất nhiều đi. Ngươi xem ngay cả chúng ta đều đã nghĩ đến. Ta nghĩ, vẫn sẽ có người kiếm được tiền. Thế nhưng giống Thịnh Hải dạng này tỷ lệ hồi báo, khẳng định là không có. Giang Triệt đơn giản trần thuật một phen tình hình thực tế. Không có lại tiếp tục. Tháng 8 phần, thâm quyến sẽ có trận tiếp theo nhận mua chứng nhận phát hành. Một năm này thâm quyến nhân khẩu nhưng mà 60 vạn. Thế nhưng đến lúc đó, sẽ có 100 vạn người tràn vào. Đồng thời có 1000 vạn tấm thẻ căn cước tràn vào. Bởi vì đơn tấm thẻ căn cước hạn mua, có người theo xa xôi địa khu thu thẻ căn cước, tê dần túi hướng chỗ ấy khiêng. Cái kia náo nhiệt, Giang Triệt còn chưa nghĩ ra muốn hay không đi gom góp. Hắn không có quá nhiều cụ thể tương quan trí nhớ. Thế nhưng chỉ bằng vào quy luật phán đoán, tại cấp một thị trường mua nguyên thủy cổ nguy hiểm y nguyên không lớn. Thế nhưng Thịnh Hải cùng Thâm Quyến hai địa phương cấp hai thị trường cổ phiếu, rất có thể tại không lâu sau đó xuất hiện một trận mối nguy, bởi vì nếu không, nó thật sự một chút kinh tế quy luật đều không phù hợp. Cho nên, Giang Triệt còn là nghĩ đến, trước vận hành tốt trên người 300 tấm nhận mua chứng nhận, sau đó tạm thời thoát ra. Chờ sau đó một cái trí nhớ minh xác chút lại tiến vào. Phàm là tin tức không rõ, hắn đều không cá cược. Ngày nay trạng vạng tối, Giang Triệt từ sau khi trở về lần thứ nhất cho Chử Liên Y gọi điện thoại. Hỏi thăm nhận mua chứng nhận tình huống. Bên ngoài kêu giá cả đại khái 11-12 vạn. Chúng ta ở đây, cao nhất đã gọi vào 15 vạn. Chử Liên Y ở trong điện thoại nói. Bởi vì hiện tại đi ra tin tức càng ngày càng nhiều. Có người nói cả năm phát hành cổ phiếu rất có thể gia tăng đến 50 chi khoảng chừng. Lần thứ hai số dao động chúng thăm tỷ suất lại ở 50% trên dưới. Đúng rồi, hiện tại chính thức nguyên bộ thành giao. Kỳ thật đã rất ít đi. Nàng lại bồi thêm một câu. Ít nhất 50 vạn không có chạy. Có thể làm chút chuyện. Giang Triệt trái tim phanh phanh mấy lần. Tạ ơn Chử tỷ. Chử Liên Y cười cười. Hỏi, lúc nào hồi trở lại Thịnh Hải? Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Đại khái hơn một tháng sau mới đến. Bởi vì lần thứ hai số dao động là năm 92 ngày mùng 3 tháng 6. Lúc này nếu là không dự định lại ăn cái kia thua thiệt. Đến tận lực nghĩ biện pháp đem vận hành tài chính chuẩn bị xong. Chử Liên Y cuối cùng nhắc nhở. Một câu, cúp điện thoại, vận hành tài chính. Được a, Giang Triệt một đường tính toán. Trở lại ký túc xá. Bảy cái bạn cùng phòng tất cả đều tại. Bầu không khí sơ bộ cảm giác có chút khẩn trương. Lại cảm giác, tựa hồ là một loại ngột ngạt phấn khởi. Thế nào? Hắn hỏi, đi phòng chiếu phim sao? Một tên bạn cùng phòng hỏi. Ngữ khí cảm giác theo hỏi, đi mang quỷ pháo đài sao? Một cái trình độ. Đi phòng chiếu phim có cái gì tốt phấn khởi cùng đè nén? Năm 92, bên đường phòng chiếu phim mặc dù vừa hưng khởi, thế nhưng đã không tính rất ít đi. Đây là phim Hong Kong trào lưu thời đại. Giang Triệt hoang mang gật gật đầu. Một mực đến bị tên kia bạn cùng phòng mang theo 7 rẽ 8 quẹo chạy đến thành trung thôn sâu kiếm. Bên trong một gian căn phòng trước, Giang Triệt mới phát giác có chút không đúng. Chính là chỗ này, ở đây sẽ thả tốt tấm hình. Bạn cùng phòng ngữ khí giống là nói một kiện liên quan với thế giới hòa bình việc lớn. Một bên nói, hắn một bên mang theo mọi người quấn bên trên một đoạn thang lầu. Đừng sợ, nghe bọn hắn nói, nhà này bà chủ lão công liền là đồn công an. Hắn xốc lên một khối màu đen rèm vải, dùng địa hạ đẳng chắp đầu ngữ khí nói. Bà chủ, 8 người, mỗi người 5 mao, bà chủ cũng là một chút không hoảng hốt. Quay đầu cẩn thận quan sát một chút mấy cái bé trai. Cười đi lên lấy tiền. Thả tốt tấm hình đen phòng chiếu phim. Nữ nhân xem trận bán vé. Nghiêu bức a, Giang Triệt giao tiền. Nghe thấy bên tai vài tiếng nuốt nước miếng. Ngẩng đầu nhìn lên. Đã hiểu. Bởi vì bà chủ, chừng 30 tuổi bà chủ cũng không phải chính thống trên ý nghĩa mỹ nữ. Theo tiêu chuẩn hình thể tới nói. Nàng có chút quá cao to. Nhưng là kết quả như vậy chính là, nàng hết sức lớn, nhất là bao bọc tại bó sát người dẫm chân khỏe đẹp cân đối trong quần lót vị trí. Tròn trịa khổng lồ, đây là một cái ngột ngạt sơ khai niên đại, đối ở trước mắt những này không có trải qua, khát vọng mà đè nén các chàng trai tới nói. Cái này thành thục nữ nhân, loại này trực tiếp đánh vào thị giác, sẽ để cho nàng biến thành một cái tạc đạn. Sức hấp dẫn vượt xa trong trường học những cái kia xinh đẹp nữ đồng học. Ngây ngô tiểu nữ hài. Đi, Giang Triệt đẩy một cái. Cuối cùng đem chóng mặt đám bạn cùng phòng đuổi đến đi vào. Không lớn, không gian. Mười mấy đầu dài mảnh tấm ván gỗ băng ghế. Ngoại trừ một đài 17 tấc màn hình TV phát ra hào quang. Đen kịt một màu. Đủ loại tuổi tác đàn ông. Đủ loại khó ngửi mùi. 8 người tìm hẻo lánh ngồi xuống. Lúc này trên màn hình đang ở phát ra phim nhựa gọi là 91 thần điêu hiệp lữ. Phim mới, thế nhưng vẫn có âm thanh không ngừng vang lên. Không dễ nhìn, thay xong tấm hình, chấm ngoặc kép, đúng, thay xong tấm hình. Lão tử chính là vì nhìn kỹ tấm hình tới. Không ngừng có người đề nghị, không ngừng có người mở miệng phụ họa. Rốt cục, bà chủ đi ra, hiện tại muốn đổi tấm hình, muốn tiếp tục xem mỗi người thêm 5 mao. Không nhìn ra ngoài, nói xong nàng bắt đầu lần lượt lấy tiền. Thế nhưng là chúng ta bên trên một bộ mới nhìn 10 phút đồng hồ không đến. Bà chủ ngươi cho ta nhóm tiện nghi một chút a. Bạn cùng phòng giảng nửa ngày giá, thật vất vả giảng thành mỗi người lại giao 3 mao. Giao tiền, chờ đợi, quanh mình hô hấp bắt đầu biến nặng. Giang Triệt nghe bọn hắn lẫn nhau an ủi cùng giễu cợt mới biết được. Mấy cái bạn cùng phòng đều là lần đầu tiên xem tốt tấm hình. Mà Giang Triệt đồng học là trải qua internet thời đại, từng tiến nhanh đè vào non tay người. Bà chủ đi đến trước máy truyền hình, đưa lưng về phía người phía dưới, cúi người, dưới đáy một hồi chỉnh tề thở dốc, thêm vài câu hạ lưu thô tục. Nàng ấn màu đen máy quay phim bên trên rời khỏi khóa, lấy ra một hộp dây lưng, bỏ vào một cái khác hộp, ấn phát ra, đi ra, toàn bộ quá trình, Giang Triệt bên tai đều tràn ngập nuốt nước miếng thanh âm cùng nặng nề tiếng thở dốc. Trên màn hình xuất hiện tốt tấm hình, ấn phân cấp hẳn là 3, nữ chính diễn là Diệp Ngọc Khanh, nam có Phương Trung Tín, tổng thể mà nói, hết sức không có tí sức lực nào. Đương nhiên đây là đối Giang Triệt mà nói, đám bạn cùng phòng từng cái nắm nắm đấm, hết sức chăm chú, phim nhựa phát ra nửa giờ. Bọn hắn ngoại trừ tại khát vọng màn ảnh xuất hiện thời điểm lẫn nhau đập mấy lần đùi biểu đạt cảm xúc, không rên một tiếng. Giang Triệt cũng bị Trịnh Hãn Phong đập một lần. Lúc này Phương Trung Tín vừa đem Diệp Ngọc Khanh đè vào trên tường. Ba, mắt tối sầm lại, thế nào, làm gì a? Thời khắc mấu chốt, chuyện gì xảy ra, đủ loại bối rối mà vội vàng, thậm chí là thanh âm tức giận vang lên, bị cúp điện, hôm nay đại khái sẽ không tới. Bà chủ thanh âm vang lên, làm cái quỷ gì a? Thật xa chạy tới, chấm ngoặc kép, trả lại tiền, đúng, trả lại tiền, đám người bắt đầu hướng về trong bóng tối bà chủ phương hướng âm thanh truyền tới. Dũng mãnh lao tới, ai? Các người ai giúp một chút, trước tiên đem màn cửa mở ra a. Chấm ngoặc kép, bà chủ hô, ai nha, thế nào đồ chó hoang sờ ta. Ai, ai nha, màn cửa mở ra a. Hết sức hiển nhiên, màn cửa bị có người cố ý kéo lấy. Toàn bộ không gian đen kịt một màu. Chớ lộn xộn, đồ chó hoang, người móc thế nào a. Đồ chó hoang, chớ lộn xộn, ta gọi a. Thanh âm dần dần mang theo giọng nghẹn ngào. Giang Triệt suy đoán lúc này có chừng mười mấy hai tay tại bà chủ trên người sờ loạn. Đây là một cái đè nén thời đại. Mà những người này, bọn hắn vừa mới bị nhen lửa. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Chúng ta làm sao bây giờ a? Một tên bạn cùng phòng dùng đặt ở trong cổ họng thanh âm hỏi. Những người khác không lên tiếng. Trong đầu một đoàn hỗn loạn. Tiếp tục như vậy muốn ra sự tình. Thật ra chuyện, đến tiếp sau đoán chừng muốn tra người. Giang Triệt phán đoán, hắn nhưng không nguyện ý liên lụy vào loại chuyện này. Thế nhưng tình huống hiện tại, hắn chính là mình chạy trốn. Sợ cũng sẽ bị nhớ kỹ. Dù sao quá tuấn tú. Một cái bước xa, thân thể đụng ngã lăn ghế. Giang Triệt liên tục mấy bước lảo đảo vọt tới trước. Thuận thế phá tan rắt màn cửa người kia. Kéo lấy màn cửa, xẹt một tiếng, cả khối màn cửa bị hắn một lần kéo xuống. Các ngươi mẹ nhà hắn không sợ ngồi tù à? Giang Triệt giống lên một tiếng, kèm theo nhàn nhạt tia sáng khôi phục. Tất cả mọi người ngẩn người, lập tức theo cách bà chủ gần nhất vài người bắt đầu. Đám người đưa đẩy lấy, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía ngoài cửa nhảy lên đi. Chúng ta đâu? Trịnh Hãn Phong mờ mịt hỏi. Đi à, không liên quan chuyện của chúng ta. Không có xảy ra việc gì liền tốt. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút bà chủ. Kéo một lần bạn cùng phòng. Đi theo đám người lao ra phòng chiếu phim. Đèn đường mờ nhạt. Tám người chạy tại tháng tư ban đêm trống trải trên đường cái. Phấn khởi y nguyên chưa nghỉ. Xuất mồ hôi chán. Có người một bên chạy. Vừa cười ngây ngô. Vừa xem hai tay của mình. Mắt thấy vừa mới một màn kia, liền xem như kỳ thật không có vào tay. cũng có chồng người tham dự cảm giác. Chính chúng ta người nói thật, có người sờ vuốt đến không? Một tên bạn cùng phòng hỏi. Không, nghĩ đến lấy, không dám, mấy cái đáp, ta giống như trông thấy lão Ngô hướng phía trước nhảy lên một cái. Một cái khác nói, đánh giám, được a, ta đi, thế nhưng không chen vào được, lung tung sờ soạng hai cái. Kết quả hắn mẹ là cái nam, dọa ta một hồi, hắn giống như đều sắp bị ta sờ khóc. Bạn cùng phòng lão Ngô cười nói, một hồi cười vang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.